anh sẽ là đôi mắt. Chép 14.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jaehyun là hắn đang mơ ư, oppa là Yong Jun Hyung. Ánh mắt cô gái sáng hẳn toát đầy vẻ hâm mộ, dường như cô ta biết trước hắn sẽ đến đây. Hu hu, Hanun cuối cùng cũng gặp được anh. Yosop lảo đảo lui lại vài bước đơ dại nhìn cô gái lạ ngả vào ngực Jun Hyung khóc nức nở, tệ hơn là hắn không phản kháng, bàn tay kia từ từ vuốt mái tóc mềm. Hanun ư, cái tên lạ chẳng còn quan trọng khi khuôn mặt vóc dáng hệt như khuôn đúc từ Jaehyun đang ở đây. Hyung, Hyungi, cậu cố kìm thanh âm vỡ vụn trong cuống họng, cất tiếng gọi kéo nam nhân khỏi cơn mê muội. Hắn giật mình bừng tỉnh đẩy ra kẻ trong lòng. Cô là ai? Em, hu hu, là em gái chị Jaehyun, em vừa trở về từ Mỹ. Thông qua chị mình rất nhiều lần khoe khoang kể lể Hanun đã thích Jun Hyung từ rất lâu, quả nhiên người thật còn phong độ anh tuấn hơn trong ảnh gấp bội phần. Lần này quyết định về Hàn lợi dụng vẻ ngoài hệt Jaehyun, cô quyết tâm giành lấy hắn. Em đã nghe chị ấy kể rất nhiều về anh. Hu hu, tại sao chị em lại đoàn mệnh thế này? Hu hu, là ai đã hại chị ấy? Nước mắt tuôn xối xả, Gu Hanun tiếp tục lả đi trong lòng Jun Hyung làm hắn bối rối, vỗ nhẹ trấn an. Chấm, là cậu nhìn lầm ư? Trong thoáng chốc Yosop thấy ánh mắt hả hê hung dữ sắc lẻm chiếu thẳng vào mình cô gái này. Cậu lắc đầu trấn an bản thân, từ từ tiến lại đặt bó hồng trắng trước phần mộ Jaehyun. Soạt, Gu Hanun giận dữ ném hoa vào người Yosop. Là cô hại chết chị tôi, đau. Gai quẹt vào mặt cậu, người bán hoa tỉa không kỹ rồi. Cô làm gì thế? Jun Hyung cao mày nâng mặt vợ xem xét vết thương, may mắn không sâu lắm. Quảng cáo, em không sao, tôi không hại ai cả. Là tai nạn mà thôi. Cuối cùng hắn đã nhớ tới cậu, nãy giờ như kẻ thứ ba thừa thãi đứng đây làm Yosop không khỏi tủi thân muốn bỏ chạy. Em, hu hu, xin lỗi, là em vì quá đau lòng mà hồ đồ. Thấy Jun Hyung có vẻ giận dữ, Hanun lập tức thay đổi thái độ, quay ngoắt quỳ xuống bia mộ chị mình khóc lóc kể lể. Chị ơi, em từ xa xôi về đây viếng chị hu hu. Bây giờ đến chỗ ở cũng không có phải làm sao hu hu. Cứ như Jaehyun đang khóc trước mặt mình, Jun Hyung cảm thấy rối loạn và có chút thương xót không đành lòng. Cô má pua, vì đã cho em ở tạm nhà anh, cố ý nở nụ cười mê hoặc. Hanun chủ động nắm tay Jun Hyung. Cô là em gái Jaehyun, đúng ra tôi cũng có phần trách nhiệm lo lắng cho cô. Biệt thự rất rộng, cứ tự nhiên. Hắn vẫn không thể tự nhiên trước cô gái giống hệt người yêu cũ. Tâm trạng từ khi nhìn thấy Hanun đến lúc viếng mộ thắp nhang cho Jaehyun rồi trò chuyện trên đường về nhà hoàn toàn rối bời. Soạt, cô làm gì? Chữ, vậy, chưa kịp thốt cánh môi mềm đã đặt lên. Cô à, quá bạo gan khi quyết định tấn công chớp nhoáng. Chị Jaehyun đã dặn nếu có mệnh hệ gì em hãy thay chị ấy chăm sóc oppa. Đó là lý do thật sự em về đây. Sau cái hôn ngắn ngủi, Hanun e dè nói ra nguyên nhân hết sức cải lương và vớ vẩn thế nhưng nó lại khiến Jun Hyung. Cô, đừng nói bậy, tại sao anh không phản đối nụ hôn? Yosop cắn môi, gan nệm trong tay bị vò nhào nát từ lúc nào? Cậu đang một mình trong phòng ngủ, Jun Hyung đang làm gì ở khách phòng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc trở về biệt thự cậu chẳng khác gì không khí, ánh mắt hắn cứ dõi theo thân ảnh nhỏ gầy mảnh mai kia không rời. Đặt tay lên tim mình nghe cảm giác bất an xâm chiếm, cậu muốn phát điên vì lo sợ. Cạch, cuối cùng hắn đã trở lại nhưng dáng vẻ im lặng trầm ngâm rất lạ. Hyungi, mọi thứ ổn chứ, anh có chuyện muốn nói. Jun Hyung nghiêm túc ngồi xuống cạnh vợ. Thịch là, chuyện gì? Hanun sẽ tạm thời ở lại đây. Mu, cậu tưởng chỉ một đêm, Jaehyun đã gửi gắm cô ấy cho anh. Bác trai bác gái lại đang bên Mỹ, chỉ còn cách này. Cô ta ở khách sạn cũng được mà em. Yosop, Hanun cũng sợ em khó chịu mà đòi ra đi. Là anh cản cô ấy lại, em đừng ích kỷ được không? Cậu không lường trước được Hanun đã tính toán cả, gieo rắc vào đầu Jun Hyung trách nhiệm và sự cảm thương, cả ý nghĩ về sự phản đối ích kỷ của vợ mình. Nhiễm nhiên Yosop bị rơi vào vai ác nếu phản đối và Gu Hanun trở thành kẻ tốt bụng đáng thương không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Hanun nói đúng, em chắc chắn phản đối mà. Em, thôi được, Jin ra, cậu nén tiếng thở dài gật gật nở nụ cười nhẹ khi Jun Hyung ôm mình vào lòng. Anh biết Seobi rất ngoan, lặng im, giây phút ngắn ngủi trong vòng tay anh nghe giọt hạnh phúc mỏng manh khẽ vỡ cơn bão lòng khiến tim tê lạnh. Quảng cáo, cách chương.